Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 212. Ai mà ngờ kế hoạch của cô ta còn chưa kịp bắt đầu thực hiện đã bị cảnh sát quấy rầy. Một vị cảnh sát trả lời cô ta với nụ cười mỉa mai. Cô phó, chỉ sợ cô còn chưa biết người báo cảnh sát chính là ngài phó. Cái gì? Phó Thiến Thiến hét lên với vẻ không thể tin nổi. Cô ta giãy giụa muốn đứng lên để nói chuyện với cảnh sát nhưng đầu của cô ta lại bị đè xuống trong tư thế vô cùng nhục nhã nên cô ta không thể đứng lên nổi. Không thể nào, tôi là em gái ruột của anh ấy không thể nào đối xử với tôi như vậy được. Tuy không thể đứng dậy được nhưng cô ta vẫn gào thét đầy ngoan cố. Hiện tại chính miệng anh nói cho em biết chính anh là người đã báo cảnh sát tới đây. Một giọng nói lạnh lẽo, khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh vang lên. Phó Thiến Thiến trông thấy anh trai Phó Đình Viễn của cô ta đi tới nhà kho đầy bụi băm. Trước mắt cô ta tối sầm đi, cô ta tuyệt vọng tới mức suýt chút nữa đã ngất đi. Cô ta chưa từng nghĩ rằng anh trai cô ta sẽ tìm ra được nơi này và cũng càng không thể ngờ được rằng chính anh thông báo cảnh sát tới đây bắt cô ta. Khi cô ta làm việc cô ta cũng không phải là không biết hậu quả nhưng cô ta nghĩ dù sao anh trai mình chán ghét Du Ân như vậy nên chắc chắn anh sẽ đứng về phía cô ta. Du Ân chỉ là một người không quyền không thế ở Giang Thành nên làm sao có thể chống lại được với nhà họ Phó. Đến lúc đó anh trai cô ta sẽ áp chế chuyện này xuống còn cô ta ra nước ngoài là xong. Thế nhưng hiện tại chính miệng anh trai nói rằng anh đã thông báo với cảnh sát cô ta phải làm sao bây giờ. Thật ra chuyện này là do chính Dịch Thận Chi thông báo cho cục cảnh sát ở gần đó. Dịch Thận Chi và Phó Đình Viễn làm bạn với nhau suốt bao nhiêu năm qua nên có rất nhiều chuyện không cần tự nói ra cũng biết đối phương muốn làm gì. Chắc chắn Phó Đình Viễn muốn cứu Du Ân nhưng tự Phó Đình Viễn chạy tới sẽ mất rất nhiều thời gian nên sau khi Dịch Thận chỉ tra được điện thoại của Du Ân rơi ở đâu, anh ta đã gọi điện thoại tới cục cảnh sát cách nhà kho gần nhất. Cho nên hiện tại mới có khung cảnh cảnh sát tới trước. Khi Phó Đình Viễn vừa bước vào, anh đã tìm được bóng dáng của Du Ân ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy có vẻ như cô chưa bị xâm phạm nhưng sắc mặt đã tái nhợt không còn chút máu nào. Cảnh sát đã cởi trói cho cô còn cô lúc này đang kéo chiếc áo sơ mi lên để bảo vệ chính mình. Khi Phó Đình Diễn nhìn thấy cúc áo rơi là tả trên mặt đất anh đã hiểu ngay được đã xảy ra chuyện gì. Sự u ám trong mắt anh trầm xuống vài phần anh cởi áo vest ra khoác lên vai của Du Ân. Sau đó anh không nhịn được mà nhấc chân đá về phía tên tóc vàng cùng với đồng bọn của anh ta. Hai người kia đang ngồi xổm trên mặt đất nên khi bị đá đập thẳng mặt xuống đất. Tên tóc vàng hét lên đầy vẻ sợ hãi. Không phải chúng tôi, không phải là chúng tôi. Nút áo của người phụ nữ này không phải là do chúng tôi kéo mà là do em gái của anh kéo. Cách chương.